Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 870, chương 861, Tiết Kim Liên đại chiến Tô Bảo cùng. Tiết Kim Liên cùng Lý Hân điểm lên 5.000 nhân mã. Liền ra khóa Dương Thành, hướng Tây Lương quân đại doanh mà đi, lần này tùy tùng Tiết Kim Liên cùng Lý Hân xuất chiến. Thế nhưng là Lý Thái lưu lại Liêu Đông Thiết Kỵ. Khi này chút Liêu Đông Thiết Kỵ biết được người trước mặt này là Yến Vương Lý Thái nhi tử lúc, từng cái có vẻ là như vậy kích động. Dù sao Lý Hân thế nhưng là bọn họ thiếu chủ, vì lẽ đó bọn họ từ lúc trong lòng chuẩn bị sẵn sàng. Đó chính là đánh đến người cuối cùng, tuyệt đối không thể để cho Lý Hân có chút sơ suất. Khởi bẩm nguyên soái, Đường quân lại phái người đến đây khiêu chiến. Một tên Tây Lương binh đi tới Tô Bảo cùng soái trướng bên trong, đối với Tô Bảo cùng nói: "Ngươi nhưng nhìn thanh tới là người phương nào?" Tô Bảo cùng mở miệng hỏi. Dù sao Tô Bảo cùng hiện tại cảm thấy Tiết Nhân Quý bây giờ đã tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc. Đường quân cũng không khả năng ở cái này thời điểm trở lại khiêu chiến. Nguyên soái, tới là một nam một nữ hai vị tiểu tướng. Tên kia Tây Lương binh đối với Tô Bảo cùng nói: "Ha ha a, xem ra đại đường quả nhiên đã không người. Quý chỉ cung trình rảo kim những này lão tướng cũng sớm đã để không động đao trên không được ngựa. Bây giờ chỉ có thể phái những cái cật nãi hoa em bé đến đây chịu chết. Đã như vậy, cái kia bản soái liền tác thành cho bọn hắn." Sau khi nói xong, Tô Bảo cùng liền sai người dẫn ngựa thái đao, chỉ huy nhân mã giết ra đại doanh. Nhìn thấy Tây Lương đại doanh viên cửa mở ra, Tô Bảo cùng tự mình dẫn người giết ra tới. Lý Hân liền nhỏ giọng đối với Tiết Kim Liên nói: "Tiết tiểu thư, cái này Tô Bảo cùng phi đao cực kỳ lợi hại. Chờ một chút nhất định phải ngàn vạn cẩn thận, Liêu Đông quận vương không cần phải lo lắng. Hắn phi đao lợi hại đến đâu, gặp phải bản cô nương cũng là không làm nên chuyện gì. Chờ một chút xem bản cô nương làm sao thu hắn phi đao." Tiết Kim Liên một mặt tự tin đối với Lý Hân nói. Tiết Kim Liên sau khi nói xong, hai chân một điểm chiến mã liền tới đến hai quân trước trận. Dùng trong tay Tú Long đao nhất chỉ, lớn tiếng nói: "Cái nào là Tây Lương đại nguyên soái Tô Bảo cùng?" Nghe được Tiết Kim Liên mở miệng, Tô Bảo cùng cười lớn nói: "Khó nói đường quân không có ai không được, dĩ nhiên sợ một cái tiểu cô nương đi tìm cái chết. Bất quá bản soái nhìn ngươi lớn lên yểu điệu, giết ngươi quả thật có chút đáng tiếc, không bằng ngươi bây giờ liền xuống ngựa đầu hàng. Buổi tối cho bản soái ấm áp ổ chăn." Nghe được Tô Bảo cùng, Tiết Kim Liên tức giận đến đó là đầy mặt mặt hồng hào, phẫn nộ la lớn: "Tốt ngươi một cái dâm tặc, lại dám đối bản cô nương nói năng lỗ mãng. Kim Nhật bản cô nương nếu không đánh ngươi răng rơi đầy đất, ngươi cũng không biết bản cô nương lợi hại." Nói xong, Tiết Kim Liên hai chân một điểm chiến mã liền hướng về Tô Bảo cùng giết tới. Bất quá Tiết Kim Liên vẫn chưa nâng đao đến chiến, mà là đem Tú Long đao một tay nắm trên đất. Tô Bảo cùng đồng dạng hai chân một điểm chiến mã, quơ gông tay xích đồng đao, liền hướng về Tiết Kim Liên giết tới. Bất quá Tô Bảo cùng thật là cũng không có chuẩn bị giết Tiết Kim Liên, mà là chuẩn bị phải đem cưỡi ngựa bắt sống. Ngay tại hai ngựa sai đăng thời gian, Tô Bảo cùng đem xích đồng đao hướng về Tiết Kim Liên hư chém mà tới. Nếu như Tiết Kim Liên dùng đao đến cái, như vậy tự nhiên cũng là cho Tô Bảo cùng thời cơ. Đến thời điểm đó Tô Bảo cùng dựa vào chính mình thân thể đại lực không lỗ, tất nhiên có thể mượn cơ hội bắt giữ Tiết Kim Liên. Thế nhưng là để Tô Bảo cùng không nghĩ tới là cái này Tiết Kim Liên cũng không có cùng chính mình cứng đối cứng, mà là trực tiếp tới một cái ngựa cơ sở ẩn thân. Mười phần xảo diệu liền tránh thoát Tô Bảo cùng một đao này. Ngay tại Tô Bảo cùng Thu Đao chuẩn bị tái chiến thời điểm, hai con chiến mã đã hướng về hai bên chạy gấp mà đi. Lập tức Tô Bảo cùng lần thứ hai thay đổi chiến mã, hay là hướng về Tiết Kim Liên giết tới. Bất quá để Tô Bảo đồng cảm đến kỳ quái là trên chiến mã căn bản là không có Tiết Kim Liên bóng dáng. Nguyên lai Tiết Kim Liên cả người chính dắt ở dưới bụng, tay phải nhấc theo chính mình Tú Long đao, đang tại tùy thời mà động. Cái này không khỏi để Tô Bảo cùng bắt đầu coi trọng lên cái này Tiết Kim Liên tới. Dù sao không phải là người nào đều có thể dắt ở bụng ngựa bên trên. Nói thì chậm, đó là nhanh, hai ngựa lần thứ hai tương giao. Tô Bảo đồng tịnh không có trước tiên ra nhận, chỉ là nhìn chằm chằm Tiết Kim Liên chiến mã, muốn nhìn một chút Tiết Kim Liên rốt cuộc muốn giở trò quỷ gì. Chỉ thấy lúc này chiến mã đã từ Tô Bảo cùng trước mặt chạy tới, thế nhưng là vẫn chưa nhìn thấy Tiết Kim Liên bóng dáng. Ngay tại Tô Bảo cùng buồn bực thời điểm, cũng cảm giác chiến mã về phía trước một nghiêng. Cùng lúc đó, Tô Bảo cùng cũng là ngồi không yên chiến mã, cả người trực tiếp từ trên chiến mã té xuống. May mà Tô Bảo cùng võ nghệ cao cường, trên đất lộn mấy vòng liền đứng lên lần nữa. Mà lúc này Tô Bảo cùng mới nhìn minh bạch, nguyên lai ở hai ngựa sai đạp một khắc đó, Tiết Kim Liên dĩ nhiên từ trên chiến mã nhảy đến mặt đất, sau đó thừa dịp chính mình không bị một đao chém đứt chân ngựa, này mới khiến Tô Bảo cùng rơi vào chật vật như vậy xuống sân. Cái này nhưng làm Tô Bảo đồng khí xấu, đám này chiến mã theo hắn có vài nhiều năm, vậy cũng tuyệt đối là một nhóm thượng đẳng thiên lý mã, thế nhưng là bây giờ dĩ nhiên hủy ở Tiết Kim Liên trong tay. Vì vậy Tô Bảo cùng quơ trong tay xích đồng đao, liền hướng về Tiết Kim Liên giết tới. Lúc này hai người cũng đã không có chiến mã, liền bắt đầu một hồi bộ chiến. Bất quá cái này Tô Bảo cùng trên người mặc trọng giáp, hành động tự nhiên 10 phần bất tiện. Thế nhưng là Tiết Kim Liên nhưng trên người mặc một thân trang phục, căn bản là không có đỉnh khôi sâu giáp. Vì lẽ đó đang hành động phương diện, Tiết Kim Liên liền chiếm nhất định ưu thế. Chỉ là mấy hiệp đi qua, Tô Bảo cùng đã có vẻ có một chút trễ thở hồng hộc. Dù sao cái này Tô Bảo cùng chính là ngay lập tức đem lĩnh. Một khi mất đi chính mình tọa kỵ, liền như là mất đi một cái cánh tay. Thế nhưng là cái này Tiết Kim Liên nhưng cũng không giống nhau. Tiết Kim Liên kế thừa với Kim Đao Thánh Mẫu, mà Kim Đao Thánh Mẫu bộ này đao pháp không chỉ ở trên chiến mã có thể đủ phát huy uy lực, coi như là ở bước xuống lực sát thương cũng là vô cùng mạnh mẽ. Đang lúc này, Tiết Kim Liên một đao bổ về phía Tô Bảo cùng cái cổ. May mà Tô Bảo cùng phản ứng đúng lúc, đem thân hình trầm xuống phía dưới. Bất quá tuy nhiên tránh thoát chính mình chỗ yếu, thế nhưng là đầu khôi lại bị Tiết Kim Liên một đao cho chặt đi xuống. Lúc này Tô Bảo cùng đã tóc tai bù xù, đây tuyệt đối là muốn bao nhiêu chật vật có bao nhiêu chật vật. Tức giận đến cái kia Tô Bảo cùng liên tục oa oa kêu to. Chỉ thấy Tô Bảo cùng cũng là tức đến nổ phổi, đưa tay trực tiếp đem trên thân khải giáp kéo xuống tới, tiện tay ném xuống đất, ăn mặc sấn giáp dây lụa liền hướng về Tiết Kim Liên giết tới. Cứ như vậy, Tô Bảo đồng hành động tốc độ cũng sắp mấy phần. Bất quá Tiết Kim Liên lại bắt đầu lấy du đấu, mỗi lần ra nhận về sau liền sẽ nhanh chóng nhảy ra. Điều này làm cho Tô Bảo cùng trong khoảng thời gian ngắn căn bản là không sờ tới Tiết Kim Liên bóng dáng. Tô Bảo đồng tâm bên trong thầm nghĩ, mình tại bước xuống căn bản cũng không phải cái này nha đầu đối thủ. Vì vậy liền đem xích đồng đao giao cho tay trái, đem cánh tay phải quay về Tiết Kim Liên giơ lên. Không cần hỏi cũng biết Tô Bảo cùng muốn làm gì, đó chính là muốn sử dụng nó cái kia 9 thanh phi đao. Bất quá lúc này Tô Bảo cùng trên thân phi đao chỉ còn dư lại 8 thanh. Bởi vì thứ 9 khẩu phi đao lúc này đang tại Tiết Nhân Quý nơi đó. nhìn thấy Tô Bảo cùng chuẩn bị sử dụng phi đao, Lý Hân liền la lớn: "Tiết tiểu thư ngàn vạn cẩn thận, Tô Bảo cùng muốn dùng hắn độc phi đao." Bất quá lúc này đã muộn, chỉ thấy Tô Bảo cùng phi đao đã từ trong cánh tay phải bay ra ngoài. Hơn nữa một lần liền bay ra ba thanh phi đao, nhưng khi nhìn Tiết Kim Liên nhưng không có một chút nào lo lắng. Hai tay nắm Tú Long đao, thẳng nhìn chằm chằm hướng mình bay tới ba thanh phi đao. Mắt thấy phi đao liền muốn đến trước mặt mình thời điểm, chỉ thấy Tiết Kim Liên cầm trong tay Tú Long đao tả hữu vẫy một cái, liền truyền đến ba tiếng vang lên giòn giã. Đang nhìn Tô Bảo cùng cái kia ba thanh phi đao đã toàn bộ bị hút ở Tú Long đao chi thượng, mà Tiết Kim Liên chính dương dương tự đắc nhìn Tô Bảo cùng: "Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?"